cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thực không thể so với trong game. Nơi ở không những không thể giải quyết bằng 10 tinh tệ. Ngay cả cách thức trồng trọt cũng có khác biệt không nhỏ với trong game. Chấm, Bạch Lê đã sớm có chuẩn bị cho việc này. Trước đó mặc dù cậu đã nói qua, mọi người muốn trồng loại cây nào có thể tới chỗ cậu nhận hạt giống. Nhưng việc này có điều kiện. Trước kia nhận hạt giống, còn cần vượt qua một bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là cách chăm sóc 3 loại cây trồng này. Đáp án có trong phần giới thiệu vật phẩm game và kiến thức tự bản thân tích lũy ngày thường. Lê Lê, vậy những người chưa được vào game chơi như bọn tôi thì làm sao? Có phải sẽ không thể thông qua bài kiểm tra không? Người đến từ Viện Nghiên cứu Đế quốc tuyệt vọng hỏi. Bọn họ hoàn toàn không trách Bạch Lê. Chỉ hận sao mỗi lần cướp tiêu chuẩn đăng nhập game mình không nhanh tay hơn một tí. Nếu lúc trước cướp được tiêu chuẩn vào game, thì lúc này đã không khó khăn như vậy. Bạch Lê lắc đầu, mọi người yên tâm đi. Cách trồng và chăm sóc 3 loại cây này vẫn tương đối đơn giản. Hơn nữa tôi đã đồng bộ phần giới thiệu vật phẩm game lên mạng rồi. Mọi người có thể vào phần thông tin trò chơi để xem, nếu giữa chừng có gì không hiểu hay có chỗ nào không rõ, có thể tới hỏi tôi. Tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Đối với mấy loại hạt giống này, cậu đã viết rất cặn kẽ các yêu cầu gieo trồng trong phần giới thiệu vật phẩm game. Bao gồm độ nông sâu khi gieo hạt, tần suất tưới nước, đều có đủ. Sau khi hạt giống nảy mầm, mỗi một giai đoạn phát triển của cây non cũng đều được ghi lại chi tiết. Có lẽ ở trong game, nhưng chi tiết này không thể hiện ra. Dù sao tất cả hạt giống trồng xuống đều có thể nảy mầm thành công. Lớn lên. Đơm hoa kết trái, đưa những nội dung này vào thực tế, chắc chắn sẽ là bách khoa toàn thư về canh tác nông nghiệp tốt nhất. Bạch Lê đưa ra yêu cầu như vậy, cùng là vì nghĩ những người có mặt ở đây chưa chắc đã xem kỹ phần giới thiệu vật phẩm trong game. Sắp xếp một bài thi là cần thiết, ít nhất có thể tăng khả năng ghi nhớ ở một mức nhất định. Sau đó trong quá trình trồng thử nghiệm sẽ để những kiến thức này càng khắc sâu vào trí não hơn. Đúng đấy, mấy người nếu có chỗ nào không hiểu, cũng không cần đi tìm Lê Lê, tới tìm bọn tôi cũng được, bọn tôi đều là tay trồng rau cự phách trong game đấy. Các chiến sĩ bộ đội kiêu ngạo vỗ ưng, chúng ta học tập lẫn nhau, nhất định có thể nâng cao hiệu suất, hoàn thành nhiệm vụ Lê Lê giao xuống. Người tới từ hai đơn vị rất thân thiện với nhau, hoàn toàn không cần Bạch Lê phải bận tâm. Chuyện đã giao xuống, mọi người đều tích cực hành động, nhưng mà trước khi chính thức bắt tay vào làm, còn cần sắp xếp nơi ăn trốn ở cho 1.500 người này đã. Trên hành tinh hy vọng, không thiếu khách sạn, gần nơi ở của mỗi một tộc đều xây 8 đến 10 khu nhà. Mà tộc thỏ nổi tiếng là tộc sinh đẻ nhiều, xung quanh khu bọn họ ở có đến 20 khách sạn. Trong đó có 10 cái là do tộc Thiên Hồ bỏ tiền xây dựng. Chứa 1.500 người này, dư sức, buổi sáng mọi người đã thu xếp xong xuôi, buổi trưa có người vào game chơi, có người đăng nhập website, tranh thủ giờ nghỉ trưa, ôn lại kiến thức, học thuộc phương pháp canh tác loại cây mình định chọn, đợi đến xế chiều, đã có không ít người rủ nhau, tìm Bạch Lê xin làm, bài thi, quản lý phát hiện, từ khi tộc trưởng cùng cậu chủ nhỏ của bọn họ tới đây. Y không phải đang sắp xếp chỗ hội họp thì cũng là đang trên đường thu xếp chỗ họp. Như bây giờ, phòng thi, chiều nay cũng là do Y sắp xếp. Việc thi cử lần này không có yêu cầu cụ thể nào. Thậm chí cùng không làm công tác đề phòng gian lận. Chỉ cần mọi người có thể thi được 80-100 điểm, thì đều coi như đã thông qua. Có thể đến chỗ Bạch Lê nhận hạt giống của mình. Mặc dù không yêu cầu tuyệt đối không được gian lận, nhưng tất cả mọi người đều rất tự giác. Trong lòng hạ quyết tâm, không thể để quân đội, Viện Nghiên cứu Đế quốc mất mặt, không thể để Lê Lê xấu hổ. Này xem như là đi thi được dùng tài liệu rồi. Kiểu gì bọn họ cũng phải qua ngay lần đầu tiên. Mọi việc diễn ra trật tự ngay ngắn. Sau khi thi xong, lục tục có người nhận được hạt giống tương ứng từ chỗ bạch lê. Hạt giống cải thảo thì giống như các loạt hạt giống bình thường khác. Nhưng riêng hạt giống khoai tây và ngô thì bạch lê đặc biệt nhắc nhở. Chúng nó chỉ có thể dùng làm hạt giống, không thể ăn được. Mọi người đừng lén lút ăn. Ăn vào mà đau bụng là tôi không chịu trách nhiệm đâu. Còn có thể gây phiền phức cho mọi người đấy nhé. Bạch Lê dùng ngữ khí cực kỳ hung ác, cảnh cáo. Quả nhiên, sau khi cậu nói xong, trong đám đông thực sự có người lặng lẽ cúi đầu, che giấu dáng vẻ chột dạ của mình. Khụ khụ, bọn họ đúng là có chút hiếu kỳ. Muốn chờ lấy được hạt giống rồi thì len lét cắn thử một cái. Đây còn không phải là do những người nhận được phần thưởng trong hoạt động tháng nói. Hương vị của rau dưa lê lê đưa tặng trong gói quà. Món nào cũng siêu ngon à, mà những người không có ý này thì lại lớn tiếng nói. Lê lê, cậu yên tâm đi, bọn tôi sẽ không làm lãng phí số hạt giống được cậu giao cho đâu. Chờ hạt giống gieo trồng thành công, có thể thu hoạch, chúng ta lại hưởng thụ thành quả lao động của mình sau cũng không muộn. Bạch Lê mỉm cười gật đầu, tiếp nhận lời cam kết của những người này. Sau đó dẫn bọn họ đi tới khu vực bí mật hôm qua phát hiện ta. Hừng hực khí thế, bắt tay vào trồng trọt. Đương nhiên, không phải chuyện nào cậu cũng tự thân làm. Chỉ hướng dẫn phương pháp cho mọi người là chính. Lúc khác, cậu và mấy người văn tinh diệu sẽ cùng nhau đi khắp. Sao hy vọng, tới khu vực của từng chủng tộc lớn lớn nhỏ nhỏ khác. Năm người ông rùa và ba mẹ cậu quả không hổ là địa đầu xà, ở đây, mạng lưới quan hệ giống khắp, làm người ta nhìn mà chỉ biết thở dài cảm thán. Nhờ sự giúp đỡ của họ, mộc thanh kinh khí của Bạch Lê dũng mãnh quét sạch mọi ngõ ngách trên hành tinh. Chỉ cần là thú nhân có mặt trên tinh cầu này, thì phần lớn trong cơ thể đều có dấu vết được mộc thanh linh khí gột rửa qua. Cũng trong quá trình này, Bạch Lê biết được lượng mộc thanh linh khí tối đa mình có thể sử dụng trong một ngày là bao nhiêu. Vượt quá mức này, cậu sẽ có dấu hiệu suy yếu. Cả người mềm nhũn không có sức, mặt mũi tái nhợt, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối là thanh máu lại hồi đầy, có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Nhưng kể cả có như vậy, dáng vẻ suy yếu của cậu vẫn khiến không ít người hoảng sợ. Văn tinh diệu nhất quyết kéo Bạch Lê, bắt cậu đi nghỉ ngơi. Ba người Trúc Mặc Lăng, Trúc Thước, Nhan Tư Nhã cũng đau lòng nhìn Bạch Lê không nói lời nào. Lần này bọn họ không ủng hộ Bạch Lê. Ngay cả mấy người ông rùa, cả đời chỉ có một tâm nguyện là nhanh chóng giúp thú nhân thoát khỏi cơn ác mộng đứt gãy gen, cũng vây quanh Bạch Lê không ngừng khuyên can. Nói với cậu việc này không cần vội, cậu đã làm rất tốt rồi. Tiếp theo cứ từ từ mà tiến, cũng không mất bao nhiêu thời gian là có thể khiến mỗi thú nhân đều nhận được loại năng lượng kia rồi. Nhóc hồ ly, cháu nghe bọn ông khuyên đi, thật sự không cần liều mạng như vậy. Các thú nhân ở đây đã đợi lâu như vậy rồi, thực sự không sốt ruột vài ngày này. Cháu có nhớ lúc trước ông có nói với cháu thế nào không? Cháu chỉ cần cho mỗi người một chút năng lượng là được rồi. Nó xem như là chìa khóa, có, chìa khóa, này, mọi người chỉ cần tự mình tích trữ năng lượng. Sớm muộn gì cũng có ngày có thể dựa vào cố gắng của bản thân phá tan ràng buộc kia. Cháu không cần mỗi ngày đều tiêu tốn năng lượng trên người bọn ông. Chậm một chút đi ha. Đúng đó con trai, năng lượng này con cũng không cần mỗi ngày đều cho mấy người chúng ta đâu. Thân thể của mấy người chúng ta thế nào? Chúng ta đều tự biết. Hiện giờ đã khá hơn nhiều so với trước khi con tới rồi. Nói không chừng mấy ngày nữa chúng ta cũng có thể giống như anh con, biến thành dáng vẻ trẻ nhỏ, sau đó rất nhanh trở lại đúng tuổi tác vốn có. Cha mẹ Bạch Lê vẫn giữ thái độ lạc quan. Bị nhiều người lôi kéo khuyên can như vậy, Bạch Lê cũng có chút bất đắc dĩ. Cậu vốn định mỗi ngày đều dùng hết lượng mộc thanh linh khí của hôm đó, chỉ để dư lại chút chút, không khiến mình suy yếu giống như trước đó là được. Nhưng chẳng hiểu sao, trong suy nghĩ của bạn bè, phụ huynh, cậu lại biến thành một người không biết tự lượng sức mình rồi. Cuối cùng, Bạch Lê phải cam đoan bản thân sẽ không tiếp tục. Hồ đồ, một lúc lâu, mới miễn cưỡng được mọi người tha cho. Nếu không, không cần biết cậu đi đâu thì Văn Tinh Diệu cũng sẽ nhìn chằm chằm. Đi theo kè kè nửa bước không rời. Chỉ cần cậu phóng thích Mộc Thanh Linh khí phạm vi lớn một chút, thời gian lâu một chút, thì đều bị người này kéo lại. Lúc đối diện với ánh mắt lo lắng, sốt ruột, còn có chút tội nghiệp van nài của hắn, Bạch Lê dù có muốn cũng không đành lòng làm thêm gì nữa. Trước sau chỉ tốn 5 ngày, toàn bộ thú nhân trên hành tinh hy vọng, chỉ cần không phải cố ý lẩn trốn thì đều được Bạch Lê truyền cho một chút Mộc Thanh Linh khí. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đối với những thú nhân này mà nói, nguồn năng lượng này giống như gió xuân nhẹ lướt qua, mềm mại, dịu dàng, còn mang theo sự mát mẻ, thành công an ủi sự buồn bực ỏ sâu trong linh hồn họ. Chuyện này đối với những thú nhân đã lùi về kỳ con non thời gian dài, thậm chí còn khiến họ có cảm giác một cánh cửa nào đó đang chậm rãi mở ra cho bản thân. Còn đối với người mang đến sự thay đổi này là Bạch Lê, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía cậu đều mang theo sự biết ơn và kính nể. Nhưng Bạch Lê vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Ngày thứ 6, cậu bắt đầu cho người lắp đặt máy chiếu ngoài trời trên khắp mọi ngóc ngách của Sao Hy Vọng. Những thiết bị đã có từ thời trái đất cổ, được các nghiên cứu viên trẻ tuổi của Viện Nghiên cứu Đế quốc tiến hành cải tạo nâng cấp. Phạm vi chiếu càng lớn hơn, rõ hơn, thích hợp với tất cả các loại hoàn cảnh thời tiết. Trong lúc sử dụng, còn tự động mở lồng phòng hộ trong suốt, để những người xem gần đó không bị thời tiết xấu làm ảnh hưởng. Mà nội dung chiếu trên màn ảnh không phải là các chương trình bình thường của đế quốc, mà được kết nối với Yuhu Live, tập trung vào các nội dung livestream trong vùng đất Điền Viên. Hiện giờ, vùng đất Điền Viên có tổng cộng 5.000 thôn, mỗi thôn có 5 streamer, cộng tất cả lại là 25.000 kênh. Trong đó chỉ có một số ít streamer là phát trực tiếp cả ngày. Phần lớn họ vẫn livestream vào một khung giờ cố định, thời gian còn lại đều dành để thoải mái tự do chơi game. Chấm, mà việc phải làm với 1 triệu thiết bị chiếu phim trên khắp Sao Hy Vọng, chính là dùng hết mọi khả năng để lên kế hoạch phát sóng các nội dung của game streamer. Làm sao để không bỏ sót bất cứ lần live nào? Những thiết bị này được lắp đặt cấp tốc trong 2 ngày. Vì thao tác đơn giản, có cái thậm chí còn được lắp ngay trong khu vực sinh sống của thú nhân. Việc này chính là để xem thế giới trong vùng đất Điền Viên, mà Bạch Lê nói có thể giúp bệnh tình của họ thuyên giảm trong một mức nào đó. Thiết bị chiếu lắp đặt thành công tự động mở ra, phát liên tục cả ngày. Mà tin tức Bạch Lê dự định xây dựng rạp chiếu phim ngoài trời trên Sao Hy Vọng cũng rất nhanh lan truyền trong các thú nhân. Bọn họ dẫn theo người nhà, gọi bạn rủ bè đến, chẳng mấy chốc đã tụ tập ở trước máy chiếu gần mình nhất, xem ngon lành, sau đó từ từ u mê, cách chương.